Gia cố tình yêu, chương 21, đừng để hồi ức trở thành bí mật. Góc truyện audio.com, Giang Tiểu Lâm chẳng nói chẳng rằng đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Dù không tổ chức đám cưới cũng chẳng đi tuần trăng mật. Thậm chí chẳng cho mọi người ăn kẹo mừng gọi là, nhưng tin kết hôn của cô vẫn lan truyền khắp trường. Lúc Cam Lộ hết tiết dạy về văn phòng, thì nghe đồng nghiệp đang bàn tán xôn xao. Sao cô biết được thế? Cô ấy đã dọn ra khỏi ký túc xá trường rồi. Nghe nói đối phương là công chức, cán bộ ngoại giao, quá vợ, có đứa con gái hơn 5 tuổi. Chẳng trách không đãi rượu cũng chẳng có pháo hồng. Nói theo kiểu cũ thì là làm vợ lẽ. Đúng là đầu óc cổ hù. Nhà cô giáo Giang ở nông thôn. Nặng gánh gia đình, đây mới là sự lựa chọn sáng suốt. Nói cũng phải. Bây giờ nghe nói rất nhiều thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn lại thích tìm cho mình một người đàn ông chững chạc có sự nghiệp vững vàng. Người ta có vợ rồi cũng chẳng thành vấn đề. Cuộc hôn nhân này của cô giáo Giang là bình thường đấy chứ. Cũng rất tốt nữa, Cam Lộ dĩ nhiên không tham dự vào cuộc bàn tán ấy. Đầu óc cô hiện giờ bị vấn đề của mình chiếm trọn. Chẳng còn tâm trí hơi sức đâu mà để ý đến số phận người khác. Nhưng cô vẫn có chút cảm thán. Đối với người ngoài cuộc, hôn nhân của Giang Tiểu Lâm là một sự lựa chọn khôn ngoan. Tình yêu dĩ nhiên bị người ta lờ đi. Cô đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có trong hôn nhân. Không thể không suy nghĩ. Rốt cuộc thứ mà mỗi người muốn có được từ hôn nhân là gì? Cô chưa từng gặp phải khó khăn như Giang Tiểu Lâm. Lúc đồng ý lời cầu hôn của Thượng Tu Văn, cô còn rất trẻ. Hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống tự do tự tại hơn. Ít ra lúc đó điều kiện của Thượng Tu Văn bày ra trước mắt cô không phải là lý do để cô bị mê hoặc mà nói lời đồng ý. Cô có thể thẳng thắn nói rằng, sự lựa chọn của cô không hề mang màu sắc lợi lộc. Thế nhưng sau khi trải qua cuộc hôn nhân có thể nói là hòa hợp hơn 2 năm, cuộc sống của cô bỗng dưng trở nên rối rắm. Cô thậm chí suýt chút nữa buột miệng nói với anh hai chứ ly hôn. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy đau đầu khôn tả. Thời gian này cô bận đến đầu tắt mặt tối. Vừa phải lên lớp vừa phải chạy đến bệnh viện. Chút thời gian hạn hẹp còn lại thì để chuẩn bị giáo án. Không còn sức lực để nghĩ ngợi gì nữa. Bây giờ tình hình sức khỏe của ông Cam đã ổn định. Bệnh cảm của dì Vương cũng đã khỏi. Có thể tiếp tục tới lui bệnh viện chăm sóc ông, cô cũng dễ thở hơn được phần nào, nhưng sự nhẹ nhõm này chỉ là về mặt thể xác mà thôi. Tâm trạng cô vẫn căng như dây đàn. Hết giờ làm, Cam Lộ lái xe đến bệnh viện thì thấy Phùng Dĩ An đang ngồi trò chuyện cười đùa rất vui vẻ với cha mình. Cô không khỏi ngạc nhiên. Dĩ An, sao anh lại rảnh rỗi ghé đây? Hôm qua tôi đến thành phố Di dự cuộc họp. Mới nghe Tu Văn nói cha chị nằm viện, dĩ nhiên phải đến thăm rồi. Sau hôm nói chuyện gần như trở mặt với nhau ở bãi đậu xe. Thượng Tu Văn đưa cô về nhà, rồi lập tức ra về. Mấy hôm nay anh đều ở thành phố Di, Cam Lộ ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bây giờ đối diện với anh cô cảm thấy tinh thần căng thẳng mệt mỏi. Nghĩ anh chắc cũng có cảm giác như thế. Cảm ơn anh, phiền anh quá. Phùng Dĩ An lấy một phong thư từ trong túi ra đưa cho cô. Tôi đã đổi thẻ vào chung cư của căn hộ đó rồi. Cũng đã nói với ban quản lý rồi. Chị cứ yên tâm ở đó. Cam Lộ hôm trước về nhà, vừa lúc ban quản lý đến thông báo, nói phải đăng ký thông tin người thuê nhà, đồng thời phải do chủ nhà đến nhận thẻ vào chung cư mới vừa được nâng cấp. Cô không biết làm sao. Đành gọi điện thông báo cho Phùng Dĩ An đến xử lý. Cô vừa nhận phong thư, ông Cam mặt đầy vẻ hoài nghi nói. Lộ Lộ, con hiện giờ đang ở đâu thế? Cam Lộ nhất thời không biết trả lời ra sao. Thì nghe Phùng Dĩ An cười nói. Lộ Lộ đang tạm thời mượn căn hộ trống của cháu để ở, cô đưa mắt ra hiệu. Phùng Dĩ An giật mình, vội vàng bổ sung, chị ấy là vì muốn ở gần để tiện chăm sóc bác. Ông Cam bán tín bán nghi, Lộ Lộ, có cần phải dọn ra ngoài ở thế không? Nhà mẹ chồng con cũng cách đây không xa mà, ở đây tiện hơn, chỉ là tạm thời thôi. Tu Văn có cũng dọn ra ngoài với con không? Cam Lộ chỉ cảm thấy thừa nhận hay phủ nhận đều khó xử như nhau. Phùng Dĩ An giải vây cho cô. Tu Văn thời gian này ở thành phố Di nhiều hơn. Lộ Lộ, ông Cam nhìn chằm chằm con gái. Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Dĩ nhiên là không, Cam Lộ đành nói. Dĩ An, anh bận rộn như vậy. Không làm mất thời gian của anh nữa. Phùng Dĩ An hiểu ý vội vàng đứng dậy cáo từ. Dặn dò ông Cam yên tâm dưỡng tính. Ông Cam liên tục nói cảm ơn. Cam Lộ tiện anh ra ngoài. Anh bất an nói, tôi vừa nãy không nói sai gì đấy chứ. Cam Lộ cười gượng, không có gì không có gì. Cha tôi thích đoán mò ấy mà. Cô đã dừng bước chuẩn bị quay đi thì thấy Phùng Dĩ An tỏ vẻ như muốn nói gì đó. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Không khỏi buồn cười, Dĩ An, có phải bỗng dưng tìm được bạn gái? Muốn tôi trả lại nhà cho anh lấy vợ nhưng không tiện lên tiếng không? Phùng Dĩ An giờ khóc giờ cười. Lộ Lộ, tôi là loại người đó sao? Có điều, anh đứng lại, chăm chú nhìn Cam Lộ. Tôi thật không biết có nên cho chị mượn nhà hay không? Để chị và Tu Văn sống riêng thế này. Thôi được rồi, anh lo lắng chuyện này làm gì? Tu Văn hiện giờ không phải là bận rộn ở đó lắm sao? Không có nhà của anh. Chúng tôi cũng ở riêng đấy thôi. Lần này tôi đến đó, cảm thấy anh ấy rất khác so với trước kia. Phùng Dĩ An cười nói. Chị cũng biết đấy, anh ấy trước đây luôn có chút gì đó lười biếng. Lờ đễnh, luôn có cái nhìn rất rõ ràng đối với công việc nhưng lại không chịu dốc hết sức làm. Không có ý muốn tiến lên. Còn bây giờ thì tốt rồi. Mỗi ngày anh ấy làm việc như điên. Luôn là người ra về cuối cùng. Chỉ còn thiếu mỗi ngủ lại công ty nữa thôi. Các cán bộ cấp cao ở đó muốn theo kịp cường độ làm việc của anh ấy đều phải tự nguyện làm thêm giờ. Cam Lộ quả thật không ngờ Thượng Tu Văn ở thành phố Di lại trở thành người cuồng việc đến vậy. Không khỏi sửng sốt, hôm qua tôi có nói chuyện với anh ấy một lát. Chị đoán xem anh ấy nói gì. Dĩ An, anh quen biết Tu Văn lâu như vậy. Còn bảo người khác đoán anh ấy ư. Nói thực, anh ấy nghĩ gì, có lẽ chẳng ai đoán ra được. Tôi không đoán ra được là chuyện bình thường. Nhưng chị thì nên biết. Anh ấy nói, anh ấy chỉ muốn nhanh chóng xử lý công việc ở đó. Để có thể quay về ở bên cạnh chị. Phùng Dĩ An nhìn cô, nói không chút khách khí. Lộ Lộ, chị mà vẫn không cảm động, thì tôi đến tuyệt vọng với trái tim sắt đá của phụ nữ mất. Thượng Tu Văn gọi điện cho Cam Lộ hàng ngày, hỏi bệnh tình của cha vợ. Sau đó hai người hỏi thăm nhau qua loa. Anh không nhắc đến công việc, cũng không nói về mối quan hệ giữa hai người. Cô dĩ nhiên càng không nói gì. Bây giờ nghe Phùng Dĩ An truyền đạt lại lời nói của Thượng Tu Văn. Cô không hề có bất kỳ cảm giác được an ủi nào. Chỉ cảm thấy vợ chồng với nhau mà cần đến người khác chuyển lời dùm thì thật là bi đát. Nhưng cho dù không cảm động, trong lòng cô cũng có cảm giác phức tạp không thể nói thành lời. Dù gì cũng không thể tỏ vẻ hoàn toàn thản nhiên. Chần chừ một lát, cô hỏi Phùng Dĩ An, tình hình Húc Thăng hiện nay ra sao rồi? Nguy cơ bị Tỷ Tân Thôn tính tạm thời đã qua, nhưng việc sáp nhập xưởng luyện thép luôn bị treo không quyết. Phó thị trưởng vụ thành phố Di trước đây là cấp dưới của mẹ Tu Văn. Ủy ban kinh tế thành phố lại nắm cổ phần của Húc Thăng. Cho dù từ mối quan hệ riêng hay việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất của thành phố Di mà nói. Lẽ ra Húc Thăng sáp nhập xưởng luyện thép là việc hợp lẽ. Mấy năm trước, ủy ban thành phố thậm chí mong muốn chủ tịch Ngô làm việc này nhưng ông ấy luôn ra điều kiện mà không đồng ý. Chỉ giữ mối quan hệ hợp tác gia công với xưởng luyện thép. Nhưng khi Tỷ Tân xuất hiện với một số vốn khổng lồ, lai lịch của họ lại không nhỏ. Lần lượt mua đứt quyền khai thác mấy quặng sắt ở thành phố Di, thậm chí dòm ngó Húc Thăng. Muốn đầu tư để xây dựng một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Ủy ban thành phố thậm chí ủy ban tỉnh đều do dự không quyết. Vẫn còn đang nghiên cứu về lâu dài. Xem ủng hộ bên nào là cần thiết hơn. Vậy cô chẳng có khái niệm gì với việc vận hành doanh nghiệp. Đành hỏi vấn đề liên quan trực tiếp đến Phùng Dĩ An. Việc tiêu thụ của anh ở đây đã hồi phục trở lại chưa? Hai, đừng nói đến tôi, bây giờ vấn đề chủ chốt nhất của Húc Khang là nằm ở tiêu thụ. Nhưng để khôi phục lại trạng thái bình thường đâu dễ dàng gì. Nói đến công việc, Phùng Dĩ An có một bụng muốn nói. Cũng không thèm để ý Cam Lộ có hiểu hay không. Ngụ ý chơi trò đó có thể nói là đã hủy hoại toàn bộ uy tín mà chúng tôi trước đây gây dựng. Anh ta nói riêng với tôi rằng, Tu Văn nhìn ôn tồn là vậy nhưng thật ra đòi hỏi nghiêm khắc hơn chủ tịch Ngô cha anh ta rất nhiều. Anh ta đành san sẻ áp lực đó cho chúng tôi, để chúng tôi dù thế nào chăng nữa cũng phải nghĩ ra biện pháo mở cục diện này. Nếu không xoay chuyển tình hình sa sút ở mảng tiêu thụ, cuối năm chắc chắn sẽ lỗ, lòng tin của cổ đông giảm sút, Húc Khang chắc không thể tránh khỏi số phận sáp nhập với Tỷ Tân. Cam Lộ trầm ngâm không nói, Phùng Dĩ An cũng không muốn cô lo lắng, vội vàng an ủi cô. Chị đừng sốt ruột, tôi vừa nãy nói chỉ là khả năng xấu nhất mà thôi. Hiện giờ chiến lược lộ trình sản phẩm mà Tu Văn đang điều chỉnh vẫn đang có hiệu quả. Kết cấu sản phẩm của Húc Khang không đơn nhất như lúc trước. Mức độ dựa dẫm vào thị trường riêng biệt sẽ dần dần giảm xuống. Dĩ An, anh trước đây đều làm đại lý cho sản phẩm của Húc Khang. Chắc hẳn cũng có giao tình với các công ty nhà đất ở đây. Nếu lại đăng bài nói rõ tình hình Cam Lộ tự biết mình không hiểu phương cách kinh doanh của họ. Lắc đầu cười, tóm lại là mời họ thử sử dụng sản phẩm của Húc Khang. Chỉ cần có một nơi bắt đầu sử dụng, các nơi khác sẽ làm theo đúng chứ. Nói thì nói vậy, nhưng trong kinh doanh chỉ dựa vào giao tình cũng chẳng có ích gì. Sức ảnh hưởng của sự việc xảy ra ở Húc Khang năm ngoái quá lớn. Chẳng ai dám mạo hiểm ký hợp đồng. Gần đây tôi cũng liên tục đi thăm một số công ty địa ốc lớn trong tỉnh. Toàn bộ đều quay lưng với tôi, khóa nửa cho bộ phận mua hàng ra tiếp tôi lấy lệ. Muốn gặp ông chủ đều rất khó khăn, vậy phải làm sao, còn có thể làm sao? Mọi người đều cố gắng hết sức thôi. Đi họp lần này, mọi người bàn bạc tình hình tiêu thụ khó khăn ở hai tỉnh là gần như nhau. Đành phải cố hết sức vậy. Một mặt tiếp tục gõ cửa các công ty nhà đất lớn. Một mặt đưa ra giá cạnh tranh, giành lấy hợp đồng từ các công ty nhà đất nhỏ trước. Khai thông lại các cửa ngõ. Vậy phải cần rất nhiều thời gian rồi. Phùng Dĩ An nhún vai. Chẳng còn cách nào khác. Khai thác thị trường xây dựng vốn dĩ không phải ngày một ngày hai là có thể thấy ngay hiệu quả. Vậy anh vất vả rồi. Phùng Dĩ An cười ha ha. Vậy là coi như chị vào vai rồi đấy. Cái khẩu khí ỉ lại cấp dưới này mới giống phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị làm sao. Cam Lộ không khỏi ngượng ngùng nhưng chẳng thể làm gì Phùng Dĩ An. Được rồi, hôm nay cảm ơn anh đến thăm cha tôi. Anh đi làm việc của anh đi. Tạm biệt, Phùng Dĩ An đi rồi. Cam Lộ quay về phòng bệnh, thấy ông Cam đang nhíu mày ngồi đó. Cô cười nói. Cha, đang nghĩ gì vậy? Có phải vì con sảy thai nên mẹ chồng hay Tu Văn có suy nghĩ gì với con không? Cam Lộ biết ông Cam luôn nhạy cảm đến đáng sợ trong một số phương diện. Vội vàng dỗ dành ông. Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Có gì mà suy nghĩ với không suy nghĩ? Tu Văn đã hơn 30 rồi. Lại là con một, nhà bên đó chắc chắn rất trông đợi đứa bé này. Đều là vì chăm sóc cha mới hại con bị sảy thai. Mắt ông Cam đỏ hoe, giọng nói lạc đi, lộ, cha thật vô dụng, đã liên lụy đến con. Càng nói càng vô lý rồi. Cha, chuyện này có liên quan gì đến cha đâu. Con đã nói rồi, mẹ chồng và Tu Văn đều rất chu đáo. Chẳng hề trách con, càng không trách cha, vậy tại sao con lại dọn ra ngoài ở, ông Cam lại truy hỏi. Ở đó gần bệnh viện hơn mà, chỉ là tạm thời thôi. Vừa nãy Dĩ An nói cha cũng nghe thấy rồi đó thôi. Dì Vương mang cơm đến, cũng xoa dịu, ông mau ăn cơm đi, đừng gặng hỏi lộ nữa. Tu Văn đối với con bé tốt như thế mà, ông đâu phải là không nhìn thấy. Con nó đi làm cả ngày đã mệt rồi, cũng nên để nó về sớm nghỉ ngơi. Ông Cam gật đầu, rồi lại dặn dò, lộ, con mau dọn về nhà mẹ chồng đi, dù gì con cũng là con dâu nhà người ta, bây giờ Tu Văn lại thường xuyên đi công tác ở ngoài. trong nhà chỉ có một người già, con không thể vì chăm sóc cha, đến nhà cửa con cũng không lo, như thế thì mẹ chồng không vui đâu. Hiếm khi thấy ông nói chuyện thấu tình đạt lý như thế. Dì Vương lấy làm lạ đánh giá, bà không để ý đến ông Cam đang trừng mắt nhìn bà. Quay sang nói với Cam Lộ, Lộ Lộ, cha con nói đúng đấy, là con dâu nhà người ta, có suy nghĩ cho nhà mình thế nào cũng phải có mức độ thôi con ạ. Cam Lộ đành gật đầu đồng ý, được rồi, con sẽ dọn về sớm nhất có thể là được rồi chứ gì. Cam Lộ về nhà, Lục Huệ Ninh đã đợi cô ở dưới lầu. Mấy hôm nay cho dù Cam Lộ phản đối, bà vẫn cách ngày đưa canh bồi bổ đến. Cam Lộ đành đón nhận ý tốt của mẹ, nhưng vừa húp canh vừa cảm thấy không yên. Cha con có đỡ hơn chút nào chưa? Lục Huệ Ninh hỏi cô, bác sĩ nói dịch tràn ổ bụng đã được cải thiện. Nếu tuần sau tình hình có chuyển biến tốt là có thể xuất viện rồi. Về nhà tĩnh dưỡng từ từ. Sau đó định kỳ đến tái khám, con phải quản nghiêm vào, bảo ông ấy không được uống rượu nữa, nếu không lần sau có thần tiên cũng không cứu nổi ông ấy. Cam Lộ gượng cười, cô tất nhiên đã nói chuyện nghiêm túc với cha rồi, cũng trịnh trọng dặn dò dì Vương một lần nữa. Nhưng cô chẳng có chút lòng tin nào đối với khả năng tự kiềm chế mình của ông Cam. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này cô không khỏi đau đầu. Nhưng hiện giờ chuyện cô nghĩ đến không phải là chuyện này. Lục Huệ Ninh nhìn cô từ trên xuống dưới. Chau mày nói, con xem thần sắc của con kìa. Chắc chắn là sức khỏe chưa hồi phục, phải bồi bổ nhiều vào. Với lại con dạo này thành bộ dạng gì thế kia? Tóc dài không ra dài ngắn cũng chẳng ra ngắn. Sắc mặt thì u ám, cũng không trang điểm. Cam Lộ bây giờ đúng là chẳng còn tâm trạng để tút tát bản thân. Mỗi ngày chạy như con thoi giữa bệnh viện và trường học. Dù vẫn có thể gọi là sạch sẽ, chỉnh tề, cô nhìn người mẹ nhan sắc lúc nào cũng mỹ miều của mình cười nhạo. Ở đâu có người mẹ nào chê con gái mình như thế? Con hy sinh bản thân mình để giữ gìn nhan sắc xinh đẹp. Trẻ trung cho mẹ không tốt sao? Mẹ chê con không quan trọng. Con cẩn thận kẻo chồng con cũng chê con đấy. Lục Huệ Ninh lại nhìn cô từ dưới lên trên, lắc đầu, ăn xong canh thì theo mẹ đi làm tóc, thật nhìn không nổi nữa rồi. Cam Lộ hôm nay có việc cần nhờ mẹ nên đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Hai người xuống lầu, lên xe của Lục Huệ Ninh, bà chạy chiếc Crown màu xám đậm tầm trung, không chút gì gọi là khoe mẽ, đến salon tóc mà bà thường hay đến. Vừa bước vào cửa thì nhân viên tiếp tân đã đon đả chạy ra tiếp đón. Anh thợ tạo mẫu tóc quen thuộc lập tức chạy đến, nghe Lục Huệ Ninh giới thiệu con gái. Dĩ nhiên lại ca ngợi hai mẹ con mà cứ tưởng hai chị em. Cam Lộ nghe người thợ tạo mẫu tóc và mẹ cô thảo luận về kiểu tóc thích hợp với gương mặt, thần thái của cô, sau đó anh ta bắt đầu cắt tỉa tóc của cô. Cô đột nhiên phát hiện sự thỏa hiệp này vô cùng không sáng suốt. Mặc dù tiệm này giá cả đắt nổi tiếng, không gian sang trọng, lượng khách không nhiều nhưng thợ tạo mẫu tóc cứ đứng kè kè bên cạnh. Cô chẳng thể nói chuyện với mẹ, đành hậm hực, vô hồn nhìn vào gương. Thợ cắt tóc hỏi Cam Lộ muốn cắt tóc mái như thế nào. Cô đang định nói thì hình ảnh trong gương đột ngột đập vào mắt cô. Cô định thần lại, chính là Hạ Tĩnh Nghi. Hạ Tĩnh Nghi vận một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng sữa. Quần dài đen, áo khoác ngoài vắt trên tay, tóc để xóa tự nhiên, càng làm tăng thêm vài phần duyên dáng. Vừa bước vào vừa nghe điện thoại, Cam Lộ ngồi quay lưng ra ngoài. Cô ta không nhìn thấy, theo nhân viên tiếp tân đi thẳng lên lầu. Lục Huệ Ninh cũng chú ý đến cô ta, rồi lại nhìn con gái trong gương, ánh mắt vô cùng bí hiểm. Cam Lộ đành cụp mắt xuống vờ không để ý, khó khăn lắm mới đợi đến lúc cắt tóc xong. Cam Lộ kiên quyết từ chối đề nghị của Lục Huệ Ninh muốn cô lên lầu chăm sóc toàn thân. Hai người bước ra ngoài xe, Lục Huệ Ninh khởi động xe, chậm rãi nói, Hạ Tĩnh Nghi thường đến đây làm đẹp, mẹ ít nhất cũng gặp cô ta hai lần rồi, con sợ cô ta làm gì? Cam Lộ không chút khách sáo nói, con mắc gì sợ cô ta nhiều nhất cũng chỉ là ôm mối tình si thôi. Chẳng thể nào mê hoặc Tu Văn nhà con được, cô ta là tình nhân của ông chủ cô ta, người đó không dễ chơi đâu. Tin giật gân này khiến Cam Lộ vô cùng kinh ngạc, cô hoài nghi liếc nhìn mẹ, lại nghe ở đâu ta tin ngoài luồng này thế, là chú Tần con nói đó. Lục Huệ Ninh nhàn nhã nói, hôm mẹ từ nhà con về liền truy hỏi ông ấy, ban đầu ông ấy không chịu nói, nhưng không chịu nổi mẹ cứ lẳng nhẵng theo hỏi suốt. Ông ấy và ông chủ tỷ tân Trần Hoa đã quen biết nhau từ lâu. Cái cô Hạ Tĩnh Nhi này ít nhất cũng theo ông ta 4-5 năm rồi. Cam Lộ không thể nói với mẹ rằng, thật ra nghiêm túc mà nói, Hạ Tĩnh Nhi không phải là vấn đề trong quan hệ vợ chồng giữa hai người. Cô không hề quan tâm đến tính thực hư của tin này. Chỉ một tiếng, thật ra Vạn Phong không nói, mẹ cũng có thể đoán được 7-8 phần, không phải mẹ nhìn mặt mà bắt hình dong, có thiên kiến với các cô gái đẹp đâu. Một cô gái chạy Maserati, hành sự cao ngạo như thế, đâu đơn giản chỉ dựa vào năng lực của mình đi lên. Cam Lộ cảm thấy buồn cười, biết đối với một phụ nữ đẹp như mẹ mình, nhan sắc của Hạ Tĩnh Nhi chẳng có gì là nổi trội cho lắm. Còn nếu tính cả nhan sắc và địa vị thì càng không phải là hiếm có rồi. Cô lười nhắc nói, đừng quan tâm đến chuyện người khác nữa. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan mà, thích khoe mẽ thì cứ khoe mẽ, có gì đáng nói đâu. Lúc trẻ không chịu áo gấm đi đêm mẹ dĩ nhiên có thể hiểu được. Cho nên Vạn Phong nói tu văn biết giấu tài như thế thật là hiếm có mà. Cam Lộ thấy bức bối, không muốn tiếp tục đề tài này. Nhưng hai vợ chồng con cứ sống mỗi người một nơi như vậy không phải là kế sách lâu dài. Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện. Nói đi, con muốn gặp chú Tần nhờ giúp đỡ. Không biết có làm chú ấy khó xử không? Lục Huệ Ninh nghi hoặc nhìn cô. Làm gì mà cứ ấp à ấp úng thế? Có phải chuyện tiền nong không? Không nhiều thì mẹ đưa cho con luôn. Không phải, nhưng liên quan đến chuyện làm ăn. Con hiểu gì làm ăn chứ? Vì tu văn chứ gì? Cam Lộ không phủ nhận. Con nói rõ cho mẹ nghe trước. Quan hệ giữa hai con dạo này sao rồi? Nếu nó cần, hoàn toàn có thể trực tiếp đến gặp chú Tần con mà. Con còn cảm thấy khó mở miệng. Anh ấy dĩ nhiên càng không tiện trực tiếp đi gặp chú Tần. Lục Huệ Ninh không cho là như vậy. Chẳng lẽ lòng tự trọng của nó quý giá hơn con sao? Không thể nói như vậy được. Con cũng không phải yêu cầu chú Tần phải làm gì, chỉ là muốn nghe ý kiến chú ấy thôi, để mẹ tìm ông ấy đến cho, con nói trực tiếp với ông ấy, con yên tâm, ông là dân làm ăn, không đắn đo nghĩ trước nghĩ sau như con đâu, nếu cảm thấy không khả thi, ông ấy sẽ nói thẳng với con, mẹ tin lý do mà ông ấy đưa ra chắc chắn thuyết phục. Đến lúc đó mẹ con mình sẽ tìm cách khác. Cam Lộ thừa nhận mẹ mình nói có lý, cô không hề sợ bị người ta từ chối, chỉ là nhiều năm nay luôn giữ khoảng cách với chú Tần. Bây giờ lại bỗng dưng đến nhờ ông ấy, người khác nghĩ gì không nói, lòng cô quả thực cũng có chút ái ngại. Lục Huệ Ninh gọi điện cho Tần Vạn Phong, sau đó nói với Cam Lộ, ông ấy đang ở hội sở hoa viên Tần Giang bàn công chuyện. Chúng ta qua đó đi. Đến hội sở, Lục Huệ Ninh dẫn Cam Lộ đi thẳng đến nơi Tần Vạn Phong hay đến uống trà. Gõ cửa bước vào, Cam Lộ kinh ngạc, đang cũng ngồi với Tần Vạn Phong lại chính là Nhiếp Khiêm. Anh nhìn thấy cô, lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ hơi gật đầu chào cô. Tần Vạn Phong nhìn vợ cười nói, em dẫn Cam Lộ sang phòng bên cạnh ngồi đi, anh và Tổng Giám Đốc Nhiếp bàn công việc một lát, cũng sắp nói xong rồi. Lục Huệ Ninh gật đầu đồng ý, dẫn Cam Lộ đi ra. Chỉ vào một phòng khác, con đến đó ngồi đi. Mẹ bảo nhà bếp hầm canh tổ yến cho con. Cam Lộ nhíu mày phản đối. Con không thích ăn thứ đó đâu. Con cứ xem như uống thuốc là được rồi. Lục Huệ Ninh chẳng thèm để ý đến thái độ của cô. Quay người đi thẳng, Cam Lộ chẳng biết làm thế nào. Đang định đi vào phòng thì gặp ngay Tần Nhiên Chi. Cô ta cũng nhìn thấy Cam Lộ, có vẻ hơi sững sờ. Lộ Lộ, thật hiếm có, hôm nay đến đây có chuyện gì thế? Cam Lộ cảm thấy phiền, nhưng vẫn nói thật, tôi đến tìm chú Tần có chút chuyện. quả nhiên cũng có một ngày phải chủ động đến tìm cha tôi mà. Tôi còn nghĩ cô sẽ tiếp tục tỏ ra thanh cao chứ. Giọng nói và điệu bộ của cô ta đầy vẻ châm chọc. Cam Lộ không có gì để nói. Chỉ nhún vai, tôi nghĩ tôi chưa bao giờ tỏ ra mình thanh cao. Không sao, cô đến tìm cha tôi có thể hiểu được. Chuyện sớm muộn thôi mà. Tần Nhiên Chi cười mà như không cười nói. Nhưng ông ấy đang bàn công việc với bạn trai tôi. Không biết bao giờ mới xong. Nghe Nhiếp Khiêm đã lên trước bạn trai của cô ta. Cam Lộ quả thật rất ngạc nhiên. Nhưng chỉ hơi gật đầu. Tôi biết, tôi đã chào chú Tần rồi. Chú bảo sang đây ngồi đợi chú một lát. Tần Nhiên Chi nhìn cô bằng ánh mắt sắc lém. Đang định nói gì thì nhìn thấy Lục Huệ Ninh đi tới. Cô trước nay đều có vào phần kiêng nể đối với người mẹ kế này. Xin phép dì ngồi nói chuyện với con gái đi ạ. Lục Huệ Ninh nhìn sắc mặt con gái. Biết Tần Nhiên Chi chắc chắn đã nói điều không hay. Con đừng để ý nó nói gì. Nó là đứa trẻ được cưng chiều quá đâm hư. Chú Tần con rất thích trẻ con. Luôn nói với mẹ rằng con gái ông ấy độc lập. Hiểu biết được bằng nửa con thôi là tốt lắm rồi. Cam Lộ rầu rầu nói. Con gái chú lúc nào mà chẳng nũng nịu mè nheo chú. Con đâu có mặt dày đến mức đó. Con mở miệng nói với mẹ toàn nhấm nhắng. Cục xúc, sao chưa bao giờ nũng nịu mè nheo với mẹ thế? Cam Lộ bị chọc cười. Mẹ, con thấy mẹ sống nhàn hạ quá đấy. Hay là để con gây phiền phức cho mẹ thì mẹ mới thấy vui. Lục Huệ Ninh thở dài. Mẹ nhàn rỗi thích tìm việc để làm vậy sao? Trước đây mẹ không có thời gian lo lắng cho con. Sau đó thì con nhất quyết việc gì cũng không cần mẹ lo lắng. Thôi mà mẹ, con mà thật sự muốn mẹ lo lắng, mẹ chắc cũng sẽ chẳng thèm để ý đến con. Xem cha thì biết ngay. Mẹ ghét nhất là người khiến mẹ khó xử, khiến mẹ lo lắng. Lục Huệ Ninh sửng sốt, không thể không thừa nhận. Lời này của con gái không phải là không có lý. Sự phẫn nộ của bà đối với ông Cam phần nhiều là do ông bà khó xử. Ông ấy ngoài vô dụng ra thì là một người rất tốt. Bà đã không thể phủ nhận ông ấy tốt lại không thể chịu đựng được ông ấy vô dụng. Thế là càng chán ghét ông ấy không chút giấu giếm. Thật ra là muốn thuyết phục bản thân mình rằng sự chán ghét này là có lý do. Bà nhất thời không biết nói sao. Người phục vụ mang canh tổ yến đến. Cam Lộ đành phải ăn. May mà nó có vị ngọt thanh. Lại không có vị lạ. Nhưng trong lòng cô đang có tâm sự, ăn cũng chẳng cảm thấy ngon. Lục Huệ Ninh nhìn con gái đang cúi mặt ăn từng ngụm nhỏ canh tổ yến. Tóc Cam Lộ vừa được cắt tỉa lại, rủ xuống óng mượt, che đi đường nét cầy gò xanh xao của gương mặt cô. Dù cho rất nhiều người khen nức nở vẻ đẹp quên tuổi của bà nhưng đứa con gái điềm đạm trước mặt nhắc nhở bà. Thời gian công bằng với tất cả mọi người. Bà lại thở dài, được rồi, mẹ là người phụ nữ ích kỷ, thừa nhận không thể chịu nổi phiền phức, con mà giống con bé Chi Chi ấy, chắc mẹ sớm muộn gì cũng sẽ nổi điên lên với con. Cô ta sao thế, Lục Huệ Ninh bĩu môi, nó còn có thể sao nữa, lúc nào cũng chỉ thích ăn chơi đàn đúm, ba bữa nửa tháng lại xảy ra chuyện, con có thấy Tổng Giám Đốc Nhiếp ban nãy không? Cậu ta là bạn học cũ của con à, Chi Chi hình như rất thích cậu ta. Nhưng vị tổng giám đốc ấy vừa nhìn đã biết không phải ai cũng có thể lọt vào mắt anh ta. Cam Lộ cười, mẹ đừng quan tâm đến chuyện người khác nữa mà. Mẹ dĩ nhiên chẳng thèm quan tâm. Nó có cha có mẹ, đâu đến lượt mẹ phải lo lắng cho nó. Khoảng nửa tiếng sau, Tần Vạn Phong bước vào. Thật ngại quá, để cho hai người đợi lâu. Lộ Lộ, cha con đỡ chưa? Ông ấy đã đỡ nhiều rồi ạ. Cảm ơn chú Tần. Tần Vạn Phong luôn thân thiện với Cam Lộ. Nhưng càng như vậy, Cam Lộ càng cảm thấy khó mở miệng. Chù trừ một lát, cô đành nhắm mắt làm liều. Chú Tần, cháu có một việc cần phiền đến chú. Nếu chú thấy không tiện, xin cứ nói thẳng với cháu. Đừng khó xử ạ. Tần Vạn Phong mỉm cười. Đừng vội sợ chú khó xử. Lộ Lộ ạ, cháu muốn nói với chú về chuyện Húc Thăng đúng không? Cam Lộ gật đầu, cháu nhớ chú từng nói với cháu. Công ty chú luôn dùng sản phẩm của Húc Thăng. Đánh giá cũng rất tốt. Cháu tin rằng chú cũng biết rồi. vấn đề về chất lượng xảy ra vào thời gian trước thật ra chẳng có liên quan gì đến bản thân sản phẩm của Húc Hăng. Tần Vạn Phong trầm ngâm, Lộ Lộ, chú đại khái có hiểu chút ít sự việc xảy ra với Húc Hăng dạo trước. Vốn dĩ chỉ cần việc điều tra của cơ quan chức năng kết thúc. Húc Hăng làm xong các thủ tục tiêu thụ hàng hóa trở lại. Lấy giấy chứng nhận về kiểm định chất lượng, công ty chú vẫn tiếp tục thu mua cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng hiện nay có một việc khá là phức tạp, kỳ lạ xảy ra, chú cũng không rõ cháu có thể hiểu được không? Cam Lộ tất nhiên có chuẩn bị trước, gượng cười nói, cháu biết, chú và chủ tịch Tỷ Tân là chỗ giao tình, bây giờ Tỷ Tân đang tranh giành xưởng luyện thép với Húc Hăng. Hàng loạt vấn đề Húc Hăng gặp phải trước đây, thật ra ít nhiều đều có liên quan đến Tỷ Tân, cháu bây giờ mong chú giúp đỡ thật là làm chú khó xử quá. Lục Huệ Ninh không vui xen vào, Vạn Phong, Lộ Lộ là con gái em, Tu Văn là con rể em. Chẳng lẽ quan hệ thân thiết như thế không bằng người bạn một năm anh chỉ gặp một hai lần sao? Tần Vạn Phong hơi gượng gạo. Dĩ nhiên là không phải như vậy. Cục diện giữa Húc Hăng và Tỷ Tân không rõ ràng. Lại thêm Viễn Vọng cũng nhúng tay vào. Nói ra, chú và ông chủ Viễn Vọng Vương Phong cũng là người quen. Chú nói kỳ lạ ở đây là nói Vương Phong bây giờ đã bước chân vào Húc Hăng. Trần Hoa xem ra cũng có ý này. Nhưng ý của Tu Văn thế nào thì chú không rõ. Lộ Lộ, hôm nay cháu đến tìm chú. Tu Văn có biết không? Cam Lộ cũng thấy ngượng ngùng. Hiện nay anh ấy đang ở thành phố Di, cháu vẫn chưa nói với anh ấy. Lẽ ra với mối quan hệ của chúng ta, Tu Văn muốn mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Đến tìm gặp chú cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng cậu ta không hề liên lạc với chú. Chỉ có công ty đại lý tiêu thụ do Tiểu Phùng phụ trách là có đến gặp phó tổng giám đốc mua hàng của công ty chú. Nhưng lại không có động thái gì tiếp theo. Lộ Lộ, chú nghĩ rằng, cháu nên hiểu rõ dự định tiếp theo của cậu ấy. Rồi hẵng ra tay giúp cậu ấy thì thích hợp hơn. Cam Lộ không thể nói cho người khác biết quan hệ giữa hai vợ chồng cô hiện tại thậm chí còn phức tạp hơn tình hình ở Húc Hăng. Thượng Tu Văn chắc chắn cũng khôn muốn làm cô hiểu lầm. Mới tránh không trực tiếp xúc với Tần Vạn Phong. Chú Tần ạ, Phùng Dĩ An vừa đi họp ở thành phố Di về. Anh ấy nhận được chỉ thị là phải dốc sức mở rộng thị trường ở đây. Cháu thật sự không hiểu gì về kinh doanh. Cũng không định cuồng vọng thuyết phục chú bằng hiểu biết lơ mơ của mình. Xin chú lập tức đồng ý mua sản phẩm của Húc Hăng. Cháu chỉ mong chú sắp xếp thời gian để gặp Dĩ An. Nghe anh ấy nói về tình hình hiện tại của Húc Hăng. Xem có thể tiếp tục hợp tác với Húc Hăng không? Tần Vạn Phong lại lấy làm ngạc nhiên. Ông vốn cho rằng Cam Lọ phá lệ đến đây. Nhất định là sẽ nói lên yêu cầu của mình. Hy vọng với tầm ảnh hưởng và danh tiếng của ông trong giới nhà đất. Công khai ủng hộ sản phẩm của Húc Hăng. Giúp họ mở ra thị trường tiêu thụ ở đây. Yêu cầu ít ra đến bây giờ sẽ khiến ông khó xử. Ông không muốn trực tiếp tham gia vào việc đụng chạm đến lợi ích của bạn bè. Lại chẳng liên quan trực tiếp đến lợi ích của ông trong kinh doanh. Thế nhưng một mặt, ông thật lòng thích cô bé Cam Lộ này. Mặt khác, ông cũng không muốn vợ mình không vui. Ông dự định đồng ý mua sản phẩm của Húc Hăng với quy mô nhỏ trước. Đồng thời yêu cầu không quá phô trương. Nhưng yêu cầu của Cam Lộ lại chỉ là mong ông gặp Phùng Dĩ An một lần. Trước mặt Phùng Dĩ An ông dĩ nhiên dễ dàng nêu lên một số yêu cầu của mình hơn. Vì thế ông thở phào, lập tức nói, chuyện này không thành vấn đề. Cháu cứ bảo Tiểu Phùng sáng mai 10 giờ đến công ty tìm chú. Lục Huệ Ninh ngồi bên cạnh không khỏi nghi ngờ. Lộ Lộ, có chuyện nhỏ như vậy, con làm gì mà trịnh trọng thế? Cam Lộ cười không đáp. Cô vốn hạ quyết tâm muối mặt nhờ Tần Vạn Phong giúp đỡ nhưng những lời của Tần Vạn Phong nhắc nhở cô. Có những chuyện cô có thể giúp nhưng có những chuyện phải xem ý Thượng Tu Văn thế nào đã. Cả nhà Tần Vạn Phong sống trên tầng cao nhất rất sang trọng trong Hoa Viên Tân Giang. Cam Lộ không muốn mẹ tiễn nên cáo từ ngay. Ra khỏi tòa nhà cô lập tức gọi điện cho Phùng Dĩ An. Bảo anh ngày mai đến văn phòng Tần Vạn Phong đúng giờ. Phùng Dĩ An vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Lộ Lộ, chị làm sao mà quen biết mà lại hẹn được chủ tịch Tần vậy? Anh đừng hỏi nhiều như vậy. Theo tôi thấy ý ông ấy không phải là không thể mua sản phẩm của Húc Khang. Chỉ là trước mắt ông ấy không muốn quá phô trương việc này thôi. Phần còn lại phải xem anh làm gì để thuyết phục ông ấy thôi. Phùng Dĩ An phấn khởi nói. Cái này thì chị yên tâm. Tôi đã có tính toán rồi. Ai già, chị đúng là giúp tôi một việc lớn rồi đấy. Hôm nào tôi mời chị dùng cơm nhé. Gần đây tôi bận quá. Cũng lâu rồi chưa gặp gỡ mọi người. Chúng ta hẹn cả Giai Tây đến. Cùng ăn cơm ca hát. Anh cứ làm việc chính đi đã. Những thứ khác để nói sau. Cam Lộ cười gắt ngang anh. Đúng rồi. Chuyện tôi giúp anh hẹn gặp chủ tịch Tần anh đừng nói với Tu Văn nhé. Được rồi, đừng có hỏi vì sao nhiều thế. Tạm biệt, Cam Lộ ra khỏi hội sở thì điện thoại reo. Lần này là Nhiếp Khiêm gọi đến. Lộ Lộ, xe anh đang đậu ở bên ngoài đường phía trước hội sở. Em đến đây, anh đưa em về, cảm ơn anh, không cần đâu. Cô ngước mắt lên đã thấy chiếc Audi đen của Nhiếp Khiêm đang đậu cách chỗ cô đứng không xa. Thậm chí có thể thấy anh đang tựa vào xe hút thuốc. Nhưng cô dĩ nhiên không muốn lên xe anh ở đây. Sẽ đem đến những phiền toái không cần thiết cho mình. Bèn vẫy một chiếc taxi đang chờ tới. Rồi vội vàng lên xe. Em đã lên taxi rồi. Tạm biệt. Ngày hôm sau, Cam Lộ vừa hết giờ làm thì nhận được điện thoại của Phùng Dĩ An. Lộ Lộ, đang ở đâu thế? Vừa hết giờ làm, đang chuẩn bị đến bệnh viện. Chị đợi tôi một lát. Tôi đến ngay, ai già, nói qua điện thoại không được sao? Đợi tôi nhé, 10 phút nữa là tới nơi. Cam Lộ không còn cách nào khác, đành lái xe ra khỏi trường. Dừng ở bên đường đợi Phùng Dĩ An. Quả nhiên không đến 10 phút sau, anh đã đến nơi, anh cho xe dừng sau xe cô. Vừa nói chuyện điện thoại vừa xuống xe rồi lên xe cô. Anh bỏ điện thoại xuống. Cam Lộ liền hỏi. Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Lộ Lộ, buổi sáng tôi gặp chủ tịch Tần rất thuận lợi. Ông ấy đã ký hợp đồng cung cấp hàng hóa để xây dựng một khu nhà cao tầng sắp được khởi công với chúng tôi rồi. Chuyện này không cần phải mất công chạy đến báo cáo cho tôi biết như vậy Dĩ An à, Cam Lộ cười nói. Việc tiêu thụ của Húc Khang là do giám đốc Ngụy quản lý. Anh trực tiếp nói với anh ấy là được rồi. Tôi đương nhiên là phải đến cảm ơn chị mới phải. Hà tất phải khách sáo như vậy. Không có chuyện gì nữa à, tôi phải đến bệnh viện rồi. Đã hẹn với giáo sư Khưu để bàn về việc xuất viện của cha tôi. Phùng Dĩ An không có ý muốn xuống xe. Nụ cười đầy vẻ bí hiểm. Vội gì chứ, tôi còn chưa nói xong mà. Anh tỏ vẻ thành khẩn. Lộ Lộ, chị có phải là vì thể diện cho nên không muốn thừa nhận với Tu Văn chị quan tâm đến anh ấy không? Cam Lộ cảm thấy khó hiểu. Phùng Dĩ An bình thường lời nói hành động đều rất giữ ý tứ. Không thích nói nhăng nói cội chứ đừng nói là xen vào chuyện người khác. Cô không biết nói gì cho phải. Chị vừa nghe thấy Húc Khang đang gặp khó khăn lớn ở đầu ra bèn lập tức giúp tôi tìm chủ tịch Tần. Đây không phải là một minh chứng rất rõ ràng sao? Minh chứng gì chứ? Chứng minh chị đang âm thầm quan tâm đến Tu Văn mà. Tu Văn nếu biết được, sẽ vui mừng biết chừng nào. Tại sao không cho tôi nói với anh ấy chứ? Dĩ An, anh cũng nhìn thấy rồi. Lần này cha tôi nằm viện, mẹ chồng tôi chẳng nói chẳng rằng giúp đỡ tìm chuyên gia. Nếu không với bệnh tình của cha tôi, không thể hồi phục nhanh như vậy được. Tôi giúp Húc Khang một chút chuyện nhỏ này có gì đáng nói đâu. Còn sau đó như thế nào là do anh tự cố gắng thôi. Được rồi, tôi phải đi đây. Cô lại thấy vẻ mặt Dĩ An bỗng dưng đầy vẻ gượng gạo. Sao thế, Phùng Dĩ An ấn nút trên điện thoại đang cầm trên tay. Cười gượng gạo, Lộ Lộ, tôi chắc là đã gây phiền phức cho chị rồi. Từ nãy đến giờ điện thoại của tôi vẫn giữ liên lạc với Tu Văn. Cam Lộ hồ đồ nhìn anh đang làm trò gì thế? Sau khi ký được hợp đồng với Vạn Phong, tôi đã gọi báo cho anh Ngụy biết, anh ấy rất vui mừng. Nhưng, Phùng Dĩ An do dự một lát, buổi chiều Tu Văn gọi điện đến, nổi trận lôi đình với tôi. Cam Lộ không biết phải nói thế nào. Tôi không phải đã bảo anh đừng nói cho anh ấy biết việc tôi giúp anh hẹn Chủ tịch Tần rồi hay sao? Tu Văn là người rất tinh ý. Chẳng lẽ chị còn không biết sao? Tôi đâu có muốn nói chị ra. Nhưng anh ấy đâu như tôi có thể qua quýt cho xong chuyện. Vặn vẹo đến mức tôi không còn gì để nói. Còn lập tức hỏi tôi tại sao lại để chị đi gặp Chủ tịch Tần. Nói thực, đây là lần đầu tiên anh ấy dùng giọng nghiêm nghị như vậy để nói với tôi. Cam Lộ rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô, Thượng Tu Văn là người rất biết kiềm chế cảm xúc của mình. Cho dù có tức giận thế nào cũng không dễ dãi thể hiện qua hành động lời nói. Anh có thể nói thẳng mà. Đâu phải anh bảo tôi đi gặp Chủ tịch Tần. Hoặc là nói với tôi. Tôi sẽ gọi điện nói rõ với anh ấy. Hà tất phải chọn cách giải thích phức tạp phiền phức như thế qua điện thoại chứ? Nếu không phải không gian trong xe nhỏ hẹp, Phùng Dĩ An chắc đã nhảy dựng lên. Lộ Lộ, chị bình thường rất thông minh tinh tế. Sao không hiểu được dụng ý của tôi? Tôi nghĩ anh ấy quá căng thẳng. Sợ chị hiểu lầm anh ấy trong lúc quan hệ giữa hai người đang căng thẳng. Còn lợi dụng chị để tiện việc làm ăn. Trước khi xuống xe tôi gọi cho Tu Văn. Vốn hy vọng tôi sẽ dẫn dụ chị trực tiếp nói ra chị quan tâm đến anh ấy không phải là được rồi sao? Anh ấy nghe cũng không lo lắng nữa, niềm vui cũng sẽ tăng lên, suy nghĩ của anh quá phức tạp, Cam Lộ luôn nghĩ rằng Phùng Dĩ An suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ lại được nghe sự sắp đặt sặc mùi phim truyền hình của anh. Lại càng chắc chắn về điều này, đúng là chuyện buồn cười nhưng cô thật sự không cười nổi. Chỉ thở dài thườn thượt, xin lỗi, Lộ Lộ, tôi vốn định cố gắng giúp hai người làm lành với nhau. Dĩ An, cảm ơn anh, nhưng vấn đề giữa tôi và Tu Văn không phải nói dăm ba câu qua điện thoại là có thể giải quyết được. Hơn nữa vợ chồng mà phải nhờ đến người thứ ba hao tâm tổn trí giúp chúng tôi hiểu nhau. Cô cười chua chát lắc đầu, thì thật bi kịch quá, tôi đi trước đây, Cam Lộ vội đến bệnh viện. Gặp giáo sư Khưu nói với cô, sau này ông Cam phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì có thể phục hồi bình thường về cơ bản. Nhưng nhất thiết phải đến kiểm tra chức năng gan, đo các chỉ số định kỳ để đề phòng tràn dịch ổ bụng tái phát. Mức độ xơ gan gia tăng thậm chí là dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn giáo sư Khưu rồi đến phòng bệnh của cha. Nói ngày mốt cuối tuần là có thể xuất viện, ông Cam và dì Vương vô cùng vui mừng. Dì Vương nói, lúc nãy Tu Văn cũng có gọi điện đến, nói đến lúc đó nó sẽ đến đón cha con xuất viện. Lần này bệnh thật là, ông Cam chưa vui được mấy chốc đã bắt đầu thở vắn than dài. Lộ Lộ, cha thật sự xin lỗi con. Không đợi Cam Lộ lên tiếng, dì Vương đã lườm ông Cam một cái. Ông nói ít những câu làm Cam Lộ buồn đi có được không? Sau này đừng uống rượu làm hư gan để con gái ông lo lắng vất vả nữa là ông thương con bé rồi đấy. Ông Cam luôn có thái độ kể cả với một người xuất thân công nhân. Không được học hành đến nơi đến chốn như dì Vương, bỗng dưng bị bà sửa lưng, ông nhất thời cứng họng. Cam Lộ cũng cảm thấy sau lần đổ bệnh này, ông Cam sẽ không nói càn. Nói phủ đầu dì Vương như trước đây nữa. Cô thấy vui với sự thay đổi này. Cười nói, được rồi, quan trọng là không được uống rượu nữa. Nếu không con phải chuẩn bị tinh thần cấy ghép gan cho cha bất cứ lúc nào. Cha cũng không muốn như vậy đúng không? Ông Cam thề thốt, có dì Vương con làm chứng. Sau này cha tuyệt đối không uống một giọt rượu nào nữa. Ngay cả rượu gạo cũng không. Về đến nhà, Cam Lộ nấu qua loa bữa tối ăn, rồi vào phòng làm việc, mở giáo án ra để chuẩn bị bài cho ngày mai trước. Giáo viên chủ nhiệm ba lớp cô phụ trách đều bảo cô yên tâm chăm sóc cho cha. Đồng thời cũng phải chú ý đến sức khỏe nhưng cô luôn có yêu cầu cơ bản đối với bản thân. Không chịu qua loa với công việc, xem nhẹ học sinh. Hơn nữa chương trình cải cách chất lượng dạy và học yêu cầu giáo viên nộp luân văn học kỳ đúng thời hạn. Cô chuẩn bị giáo án xong, liền mở máy tính tra cứu tư liệu bắt đầu khâu chuẩn bị luận văn. Đang lúc bận rộn, thì điện thoại của cô reo lên. cầm lên xem là Nhiếp Khiêm gọi đến. Anh đang ở phía dưới chung cư em ở, muốn gặp em một lát. Cô ngớ ra, em hiện giờ không sống ở đó. Anh đang đứng phía dưới chung cư em đang ở. Dừng lại một lát, Nhiếp Khiêm bổ sung, hôm qua anh đi theo xe taxi chờ em, mới biết em đã dọn ra ngoài. Cam Lộ có chút ngạc nhiên. Có chuyện gì không? Dĩ nhiên là có chuyện. Anh đợi em ở quán cà phê điển tàng bên bờ hồ nhé. Cô đành nói, được, em sẽ xuống ngay. Căn hộ của Phùng Dĩ An nằm bên hồ ngay trung tâm thành phố. Đây là khu phức hợp gồm nhiều chung cư sang trọng, cao cấp nằm san sát nhau. Quán cà phê điển tàng nằm ở trước cổng vào của khu nhà ở này. Kinh doanh rất tốt, Cam Lộ bước vào quán, nhìn thấy ngay Nhiếp Khiêm đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Cô bước tới ngồi xuống, chỉ gọi một chai nước suối. Nhiếp Khiêm, tìm em có việc gì vậy? Nhiếp Khiêm dụi tắt điếu thuốc còn cháy dang dở trên tay. Nhìn thần sắc nhợt nhạt, bơ phờ của cô, khẽ nhíu mày, sức khỏe của y miệng giờ thế nào? Cam Lộ sững sờ, nhưng lập tức gắng gượng nở nụ cười. Em không sao mà, hôm đó lại còn uống rượu với anh. Em điên rồi à? Nhiếp Khiêm xị mặt nhìn cô. Cam Lộ ngượng ngùng, cô dĩ nhiên không quen thảo luận tình trạng sức khỏe của mình với đàn ông. Huống hồ gì đó lại mà người yêu cũ của cô. Sao anh biết, anh gặp dì Vương, nghe dì ấy nói, dì ấy rất thương em. Nói bà bị cảm phải về nhà nghỉ ngơi. Em sức khỏe chưa hồi phục lại phải một mình chăm sóc cha. Còn may, anh vừa đến bệnh viện, ngồi được một lúc thì anh chồng bí ẩn của em xuất hiện ở đó làm nghĩa vụ của con rể rồi. Cam Lộ mấy hôm nay tâm tư rối bời, chẳng còn nhớ đến lời dặn dò của cha mình là gọi điện cho Nhiếp Khiêm. Nên không khỏi cảm thấy có lỗi. Em còn chưa cảm ơn anh đã đến thăm cha em, đừng khách sáo, nhưng lúc anh đến, thì nhìn thấy Hạ Tĩnh Nghi từ trong đó đi ra. Chuyện này là thế nào? Bây giờ đang thịnh hành một người yêu cũ xuất hiện không đúng lúc à, giọng anh có chút gì đó châm chọc. Cam Lộ đành tiếp tục cười gượng gạo, cô ta xuất quỷ nhập thần, em cũng chẳng thể hiểu được ý đồ của cô ta. Anh vừa dùng cơm với ông Thẩm và chủ tịch Tần bên Tỷ Tân. Trên bàn ăn nghe được một ít chuyện phiếm, hình như Tỷ Tân đang muốn mua lại Húc Hăng. Cái này chắc là em biết nhưng em không quan tâm. Nhiếp Khiêm cười mà như không cười nhìn cô. Lộ Lộ, nếu em thật sự không quan tâm sao hôm qua lại đi gặp chủ tịch Tần? Anh đoán em chỉ có thể vì chuyện của Húc Hăng mới đến tìm ông ấy. Bị Nhiếp Khiêm nói trúng tim đen, Cam Lộ lại không hề thấy ngượng ngùng. Cô chỉ cười, chuyện gì cũng không thể giấu anh. Nhưng, em thật sự không quan tâm đến việc Tỷ Tân có sáp nhập Húc Hăng hay không? Đó không phải là chuyện em có thể lo. Chủ tịch Tần có lẽ không tiện công khai xuất đầu lộ diện ủng hộ Húc Hăng. Nhưng bắt đầu mua sản phẩm của Húc Hăng với quy mô nhỏ. Đây là chuyện ông ấy có thể làm cho em. Những chuyện còn lại, thì phải xem sự việc tiến triển và chiến lược của Húc Hăng thế nào rồi. Em cũng không hy vọng cao xa là mình có thể thay đổi được cục diện. Mọi người cố gắng làm tốt việc của mình là được rồi. Cam Lộ bình thản nói. Kết quả cuối cùng thế nào? Thật ra chẳng liên quan nhiều đến em. Nhiếp Khiêm hiểu tính cách Cam Lộ. Cô không phải là người chuyện bé xé ra to. Tính khí thất thường, thế nhưng anh chưa từng thấy cô chán nản như thế. Có chút gì đó như chấp nhận số phận an bài. Bất giác cảm thấy nặng lòng. Em và ông xã rốt cuộc sao vậy? Sao em lại dọn đến đây? Hai người ly thân rồi à? Cam Lộ buồn rầu nhìn anh. Nhiếp Khiêm, em biết anh quan tâm đến em, nhưng đây là chuyện riêng của em không muốn thảo luận với người khác, anh không có sở thích xem vào chuyện riêng tư của người khác. Nhưng em chuyện gì cũng giữ chặt trong lòng như thế chẳng tốt chút nào. Em có dự tính gì? Không dự tính gì cả, bây giờ em chỉ hy vọng sức khỏe của cha tốt lên. Những chuyện khác, em chẳng muốn nghĩ đến nữa. Lộ Lộ. Cuộc sống của em không chỉ có mỗi chuyện là chăm sóc cha em. Có rất nhiều chuyện, không phải em không suy nghĩ đến là có thể trôi qua. Được rồi, đừng dậy khôn em nữa. Em không cần anh nhắc nhở cũng biết mình thất bại triệt để rồi. Lộ Lộ, Nhiếp Khiêm, em biết anh rất tốt với em. Cam Lộ lắc đầu, nhưng em thật không muốn nói về chuyện này. Đúng rồi, anh bây giờ thế nào? Ở Tín Hòa làm việc có thuận lợi không? Quan tâm đến anh thật hay chỉ muốn đánh trống lảng? Cam Lộ bất lực nói. Cảm ơn anh thi thoảng cũng vờ cho qua. Nhiếp Khiêm cười nói, được thôi, anh nghĩ em quan tâm đến anh là được rồi. Dự án bán mấy khi khu nhà của Tín Hòa do anh phụ trách đang tiến hành thuận lợi. Ông Thẩm đã bắt đầu để anh làm gì tùy thích, hy vọng anh sẽ ký tiếp hợp đồng với ông ấy. Ký tiếp hợp đồng, anh không phải mới gia nhập Tín Hòa chưa được bao lâu sao? Hợp đồng anh ký với ông ấy không có kỳ hạn cố định. Anh chưa từng dự tính sẽ trói buộc với ông ta trong thời gian dài. Cam Lộ có chút ngạc nhiên, anh không xem trọng ông ấy. Sao lại bỏ công việc ở Thâm Quyến chạy về đây? Anh luôn có kế hoạch dài hạn với mình cả. Hành động ngắn hạn này không giống anh chút nào. Anh rời Hồng Viễn dĩ nhiên không phải vì Tín Hòa. Anh chỉ muốn quay về nhà nghỉ ngơi một thời gian mà thôi. Ông Thẩm mất công đến Thâm Quyến tìm anh. Sau khi tìm hiểu tình hình và vấn đề công ty ông ta đang đối mặt, anh cảm thấy không khó ứng phó. Hơn nữa cũng là cơ hội để anh hiểu sâu thêm cách vận hành doanh nghiệp dân doanh nhà đất nhỏ mới thành lập. Thế là đồng ý hợp tác với ông ta một thời gian. Cam Lộ vẫn ngạc nhiên, nhưng định nói lại thôi. Nhiếp Khiêm cười nói, hỏi đi, hỏi gì cũng được, hiếm khi em hiếu kỳ về anh mà. Không phải hiếu kỳ Nhiếp Khiêm ạ, anh không giống người buông xuôi sự nghiệp đang phát triển của mình để dừng lại nghỉ ngơi. Anh không xảy ra chuyện gì chứ? Nhiếp Khiêm có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô trong lời nói. Trầm ngâm một chút mới nói, anh từ khi còn đi học đã làm thêm ở công ty con của tập đoàn Hồng Viễn. Lúc chủ tịch Miêu đi thị sát, đã rất ưng ý với kế hoạch kinh doanh và thành tích tiêu thụ của anh. Sau khi tốt nghiệp, anh đến thẳng tổng công ty phát triển sự nghiệp, ông ấy cho anh không gian rộng. Anh có thể không chút khiêm tốn nói rằng, nỗ lực mà anh bỏ ra, thành tích mà anh đạt được không phụ lòng mong mỏi của ông ấy. Cam Lộ không biết vì sao Nhiếp Khiêm bỗng dưng nói với mình những chuyện này. Chỉ im lặng lắng nghe, đang lúc thuận lợi thì anh gặp phải khó khăn trong sự nghiệp. Thành tích tiêu thụ của bộ phận anh phụ trách nổi trội nhất trong cả tập đoàn. Nhưng chủ tịch Miêu luôn không chịu cho anh cơ hội phụ trách toàn diện một công ty con. Tháng 7 năm ngoái, tập đoàn bổ nhiệm người mới. Người ngồi vào chức vụ này dù là tài cán hay thành tích đều thua anh. Anh nộp đơn xin nghỉ việc với tổng công ty. Chủ tịch Miêu đích thân đến nói chuyện với anh. Nhằm giữ chân anh, Nhiếp Khiêm dừng lại, lấy bao thuốc lá ra. Hút một điếu, rồi lấy bật lửa ra nhưng lại dừng lại. Thải điếu thuốc lên bàn. Lần nói chuyện đó tác động mạnh mẽ đến anh, khiến anh phải suy nghĩ rất lâu. Cam Lộ biết Nhiếp Khiêm là loại người xác lập mục tiêu cho mình rất rõ ràng. Hơn nữa có cách nghĩ của riêng mình, hành sự tác phong đều không dễ tiếp thu ý kiến và chịu ảnh hưởng từ người khác. Một cuộc nói chuyện có thể khiến anh phản ứng mạnh mẽ như vậy. Thực sự không dễ dàng gì. Cô nghĩ chủ tịch Miêu đó chắc hẳn là một người phi thường. Nhiếp Khiêm nhìn xa xăm, đang chìm đắm trong suy nghĩ. Dừng lại một lát, anh nói với giọng bình thản. Chủ tịch Miêu nói rất ngưỡng mộ anh, không hoài nghi năng lực làm việc của anh nhưng có một điểm ông ấy nghĩ rằng vừa là ưu điểm cũng là khuyết điểm hạn chế sự phát triển của anh. Đó chính là anh quá chuyên tâm vào sự nghiệp, tham vọng quá lớn, Cam Lộ không khỏi hoài nghi. Nếu anh không chuyên tâm vào sự nghiệp, khát khao thành công sao đạt được thành tích trong công việc? Điều này có vấn đề sao? Ông ấy cho rằng tính cách của anh sẽ đem lại cho anh thành công trong công việc kiếm kế sinh nhai. Nhưng đồng thời cũng sẽ khiến anh cố chấp chuyện được mất. Không thể có tầm nhìn rộng. Trong tình hình đó, để anh phụ trách vận hành toàn bộ dự án ở một khu vực là quá sớm. Cam Lộ không hiểu lập luận sâu xa này cho lắm. Chủ trừ hỏi, có vẻ như ý của ông ấy là anh còn phải rèn luyện. Cọ sát nhiều, cũng có thể nói như vậy. Lời ông ấy nói tác động rất lớn đến anh. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh vẫn kiên quyết nghỉ việc, hy vọng đổi một môi trường mới. có thể suy nghĩ rõ ràng hơn con đường đi sau này của mình. Ông ấy đồng ý, đồng thời cũng nói với anh, thật ra trước đây ông ấy cũng cố chấp như anh vậy. Nhưng dần dần lĩnh hội được quá cố chấp sẽ không thể tận hưởng được niềm vui trong công việc và cuộc sống. Ông ấy hy vọng anh sẽ không phải đợi đến khi bằng tuổi ông ấy mới hiểu được điều này. Nhưng anh nghe ông ấy nói rồi sao không đến công ty có tiền đồ phát triển hơn? Ngược lại lại đến một doanh nghiệp như Tín Hòa để làm việc. Thật là một sự lựa chọn kỳ lạ. Nhiếp Khiêm cười nói, lúc ông Thẩm cho người liên lạc với anh thật sự không xem ông ta là lựa chọn lý tưởng. Nhưng nghe ông ấy nói giọng quê mình, anh bỗng dưng nhớ đến em, Cam Lộ giật nảy mình. Điều này thì có liên quan gì? Đừng sợ, anh không muốn đổ cái quyết định này lên đầu em. Nhiếp Khiêm tỏ vẻ châm chọc, anh chỉ là nghĩ rằng, nếu ban đầu anh không chuyên tâm vào mục tiêu của mình, suy nghĩ khác cho chúng ta nhiều một chút, cuộc sống của anh có lẽ đã khác. Đừng giả thiết như vậy. Nhiếp Khiêm, Cam Lộ định thần lại. Em thấy dù có lựa chọn như thế nào đều có được có mất. Nếu anh không chuyên tâm vào mục tiêu của mình sẽ không có thành quả ngày hôm nay. Đối với anh, thành công là niềm vui và sự hưởng thụ lớn nhất trong cuộc sống. Em không thể tưởng tượng ra anh sẽ chịu đựng được khi bỏ qua cơ hội thành công. Em rất hiểu anh, không sai, anh luôn kỳ vọng vào bản thân mình như thế. Lúc em nói chia tay với anh vừa lên chức giám đốc kế hoạch, anh nghĩ, được thôi, anh quả thật chỉ nỗ lực vì mục tiêu của mình mà quên mất mình cần gì. Anh không cho em được gì lại còn giữ chân em đã có một quyết định rất lý trí, anh cũng nên chấp nhận một cách lý trí như vậy. Cam Lộ không ngờ nói qua nói lại một hồi lại nói đến lần chia tay đó. Đó đã là quá khứ rồi, may mà chúng ta không oán hận nhau, gặp lại nhau vẫn là bạn, có thể ngồi lại nói chuyện như thế này cũng không có gì tiếc nuối. Nhưng anh thì tiếc nuối. Nhiếp Khiêm cắt ngang lời cô. Thẳng thắn mà nói, anh cứ nghĩ anh sẽ dần dần quên được em, làm việc cật lực, từng bước tiếp cận mục tiêu của mình. Lúc em gọi cho anh trước khi em kết hôn một ngày, anh vừa lên chức tổng giám sát tiêu thụ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của cả tập đoàn. Lúc đó công việc chiếm toàn bộ cuộc sống của anh, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của em, anh mới phát hiện, anh vẫn nhớ em, không thể quên được em. Tay Cam Lộ bất giác nắm chặt lấy vạt áo. Hồi lâu mới thốt nên lời. Nhiếp Khiêm, quên cuộc điện thoại ấy đi. Em đã giải thích rồi mà. Em không có ý làm đảo lộn cuộc sống của anh. Đúng vậy, em đã kết hôn, anh đành quay lại Thâm Quyến tiếp tục công việc. Mọi người đều phải sống cuộc sống của mình. Nhưng dần dần anh phát hiện, cái gọi là thành công, thật ra là một thứ rất khó định nghĩa. Thậm chí mãi mãi không thể có giới hạn, có lúc đúng như Chủ tịch Miêu nói, vất vả công thành đoạt đất, lấy được thành chiếm được đất rồi, vẫn chưa kịp cảm thấy thỏa mãn hay thở phào nhẹ nhõm thì lại nhìn thấy có người vượt lên trước mình. Trèo lên vị trí cao hơn, ngẩng đầu nhìn lên, lúc nào cũng thấy có người ở phía trước mình, còn mình thì vẫn chỉ là một con người. Nhiếp Khiêm đột một dừng lại, cầm điếu thuốc lên. Không hỏi ý Cam Lộ liền châm lửa hút, rít sâu một hơi, làn khói xám trắng lan tỏa giữa hai người. Họ đồng thời cùng rơi vào im lặng. Cam Lộ nghĩ, nếu cứ suy nghĩ về cuộc gọi đó của cô thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trong lúc rối bời cô bấm số của anh, còn trong lòng anh cũng bời bời không kém. Cô nghĩ rằng mình đủ lý trí, có thể sắp xếp đâu ra đó cuộc sống của mình. Anh cũng cho rằng anh đủ kiên định, sẽ không ấp ủ mối tình yếu ớt chưa kịp sâu sắc thời niên thiếu. Nhưng dù gì họ vẫn còn trẻ, không thể xác định sự lựa chọn của mình. Sau khi quyết định rồi vẫn thấy hoài nghi bản thân, đây là lần đầu tiên anh moi gan ruột mình ra với cô như thế. Cho dù là lúc yêu nhau nồng nàn nhất, anh cũng rất ít nói ra cảm nhận trong lòng mình, huống gì phần lớn thời gian họ sống ở hai nơi khác nhau. Cam Lộ cảm thấy, đối diện với sự thẳng thắn của anh, cô nói gì cũng bằng thừa, anh làm em hoảng sợ rồi đúng không? Nhiếp Khiêm gạt tàn thuốc, mỉm cười nói, Nhiếp Khiêm, em đã kết hôn, anh bây giờ cũng có bạn gái rồi, thật sự không tiện để nói những lời này với em. Ai nói với em là anh có bạn gái? Hôm qua Chi Chi nói như vậy với em. Nhiếp Khiêm chau mày, cười nhạt, chẳng trách hôm qua em không chịu để anh đưa em về. Anh có lẽ cũng biết mối quan hệ của em với nhà họ Tần. Sau này chúng ta ít qua lại thì tốt hơn, tránh những phiền phức không đáng có. Em sợ cô ta sao? Nhưng anh đã nghe nói về chiến tích lẫy lừng của em rồi. Con nhỏ như thế mà đã đánh cô ta bầm dập đến nỗi không dám ra đường gặp ai. Anh không ngờ em lại đánh Nahu với người khác cơ đấy. Cam Lộ nói đùa, cô ta đã bắt đầu kể cho anh nghe hồi ức đẹp đẽ rồi đấy à? Tiến triển nhanh thật đấy. Nghe giọng điệu của em có vẻ như không tán thành ấy nhỉ? Em đâu có tư cách tán thành hay không? Không không không, em không phát biểu ý kiến nữa. Em rất vui khi thấy hai người thành đôi. Nhiếp Khiêm dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn. Cử chỉ đột ngột này khiến Cam Lộ giật mình. Chỉ nghe anh lạnh lùng nói. Anh không nghĩ rằng đi ăn chung với cô ta vài lần. Đánh vài ván snooker là trở thành bạn trai của cô ta. Cam Lộ giờ mới hiểu lời nói đùa vừa rồi chọc giận anh. Đành xin lỗi, em không nên nói đến chuyện riêng tư của anh. Có biết vì sao hôm qua chủ tịch Tần hẹn gặp anh không? Nhiếp Khiêm không đợi Cam Lộ trả lời. Tiếp tục nói, ông ấy mời anh gia nhập Vạn Phong. Cam Lộ do dự một lát rồi hỏi anh, hai người đã đạt được thỏa thuận chưa? Quy mô của Vạn Phong lớn hơn Tín Hòa rất nhiều. Điều kiện ông ấy đưa ra rất hấp dẫn. Là ông chủ, ông ấy có năng lực và tầm nhìn hơn Thẩm Gia Hưng rất nhiều. Công ty ông ấy có lẽ có không gian phát triển rất lớn. Nhưng anh không nhận lời. Có liên quan đến Chi Chi à? Nhiếp Khiêm cười nhạt. Lộ Lộ, em nghĩ anh có thể vì cô ta mà ra quyết định sao? Cam Lộ trầm ngâm, Nhiếp Khiêm, thật ra anh không cần phải tức giận như vậy. Theo những gì em hiểu về anh, em không thể lấy sự lựa chọn của anh để ám chỉ điều gì. Lý lịch của anh để ở đây. Chủ tịch Tần là dân làm ăn. Nếu ông ấy muốn tuyển dụng người, lẽ dĩ nhiên sẽ chọn người tài. Thậm chí Chi Chi cũng chưa chắc muốn lấy công ty của cha cô ta để mê hoặc anh. Anh thì chưa từng nghĩ cô ấy có thể thật lòng thích anh đúng không? Nhiếp Khiêm im lặng rất lâu mới lên tiếng. Giọng nói đã bình thản trở lại. Em nói không sai, trong chuyện này, anh quả thật hơi thiếu bình tĩnh, cho nên rất dễ xúc động. Chúng ta là những người xuất thân bình thường, lòng tự trọng hơi cao hơn một chút, có lẽ cũng hơi trực tính. Mẹ em thường châm chọc em cũng cảm thấy mình buồn cười. Đến lúc bất đắc dĩ, không phải cũng đã phải bỏ đi sự ngoan cố trước giờ. Tìm đến chủ tịch Tần để nhờ giúp đỡ đó sao? Nhiếp Khiêm mỉm cười, anh nhớ mãi sự kiên cường của em khi em 17 tuổi. Cho dù có mở miệng cầu cứu người khác cũng không chịu thua cuộc. Nhớ đến chuyện cũ, Cam Lộ cũng cười, em chẳng qua là ỷ lại vào trách nhiệm của mẹ em với em thôi. Lúc đó thật tốt, suy nghĩ đơn giản, cho dù hợp lý hay không đều dám hùng hồn lên tiếng. Đến bây giờ, chẳng còn sự thẳng thắn ấy nữa. Em lên tiếng nhờ và chủ tịch Tần như thế không hề làm ông ấy khó xử. Cũng không phải là một thỉnh cầu quá đáng. Hà tất phải nghĩ tư thế của mình khó coi. Khó coi hay không cũng thật khó nói. Ít ra Chi Chi cũng không cảm thấy tư thế của em dễ coi. Cam Lộ lắc đầu, đâu quản nổi nhiều như thế. Em đang lấy mình ra làm ví dụ để an ủi anh đấy à? Lộ Lộ, em luôn tốt bụng nhưng em lại không ngờ tới anh không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Anh chỉ quan tâm là em sẽ hiểu lầm về anh. Đừng nói như vậy, Cam Lộ buột miệng nói. Giọng có phần căng thẳng, nhưng cố gắng kìm lại ngay. Ý em là, được rồi, không cần phải giải thích đâu. Em đã là vợ của người khác, không hy vọng anh xem em như là tiền đề để đưa ra lựa chọn. Anh có thể hiểu. Nhưng anh cũng không hy vọng em hiểu lầm về động cơ lựa chọn của anh. Lúc chủ tịch Tần nói ra lời đề nghị này với anh, chắc chắn là vì thành tích mà anh đạt được. Đến đây quy hoạch nhân sự lâu dài của công ty ông ấy chứ hoàn toàn không phải vì con gái ông ấy. anh nghĩ ông ấy hiểu tính khí cũng như tâm tư của Chi Chi sâu sắc hơn anh nhiều. Còn anh chẳng có cảm giác gì với Tân tiểu thư. Cam Lộ nhất thời chẳng biết nói gì. Lần trước về làm việc này, anh có suy nghĩ của mình, nhưng quả thực cũng vì muốn xem em sống thế nào. Vốn dĩ anh không định nói lời này với bất kỳ ai. Muốn giữ chặt nó trong lòng, nhưng khi gặp lại em, anh thật sự không ngăn được lòng mình muốn cho em biết. Đừng nói nữa Nhiếp Khiêm, Cam Lộ cố gắng trấn tĩnh, anh vừa phê bình em chuyện gì cũng giữ chặt trong lòng là không tốt. Thật ra anh cũng giữ quá nhiều chuyện trong lòng, chuyện lúc chúng ta còn trẻ chỉ là một đoạn hồi ức. Không cần phải chìm đắm trong nó, em cho rằng anh là người thích chìm đắm trong quá khứ. Nhiếp Khiêm chau mày nhìn cô, em đừng căng thẳng, Lộ, anh không phải đang tỏ tình với em, anh không phải kẻ si tình, suốt ngày ngồi mơ mộng về em, anh thậm chí không biết mình như thế này có phải là vẫn còn yêu em hay không. Chỉ là hiện tại không có ai có thể cho anh cảm giác như từng có với em. Anh cũng không thể chắc chắn sau này có hay không. Nếu anh chịu mở lòng để yêu một người, anh dĩ nhiên có thể tìm được người bạn gái thích hợp. Thế nào thì gọi là thích hợp? Là tiếng sét ái tình hay là sở thích tương đồng? Hay thực dụng hơn một chút là môn đăng hộ đối? Có thể là bàn đạp để tiến thân? Nhiếp Khiêm hỏi ngược lại. Cam Lộ chỉ nhún vai. Em nói không hay nhưng em thật không có tư cách để tư vấn tình cảm cho người khác. Lúc anh 20 tuổi, anh còn có thể qua mạng Internet thỉnh cầu một cô gái làm bạn gái mình. Thẳng thắn mà nói, anh không thể tìm lại được sự bốc đồng ấy nữa. Công việc có thể đem lại cho anh cảm giác thành công. Nhưng bây giờ thậm chí thành công do chính mình làm nên cũng không thể khiến anh cảm thấy phấn khích như lúc trước. Nếu anh tự nguyện chấp nhận một cuộc hôn nhân có thể đem lại nhiều lợi ích thực tế cho mình, đi đường tắt để đoạt lấy thành công, thì nhất định chỉ có thể xảy ra sau khi bi quan cao độ về những thành công mà anh đạt được bằng chính năng lực của mình. Còn như trước mắt, anh chẳng có lý do gì để bi quan, anh vẫn muốn giữ cho mình sự rung động ấy. Nhiếp Khiêm, anh làm em khó xử quá, em đã kết hôn từ lâu rồi. Ngồi đây nghe anh nói những lời này đã không thích hợp chứ đừng nói là trả lời anh. Vốn dĩ đây là bí mật của anh, nhưng hôm qua em rõ ràng là nhìn thấy anh lại lập tức lên taxi. Anh biết ngay, sau này em sẽ cố gắng tránh mặt anh, đành phải nói rõ cho em biết. Nhiếp Khiêm bình thản nói, dĩ nhiên, em không cần phải thấy khó xử. Anh không hề nghĩ rằng khi anh nói ra cảm nhận của mình thì em phải có nghĩa vụ hồi đáp lại anh. Cam Lộ thấy lòng mình tê dại, không thể không nghĩ tới cuộc sống của mình. Chúng ta đừng để hồi ức trở thành bí mật, ôm cái bí mật đó mà sống vừa làm khổ mình lại làm khổ người khác. Anh chỉ là quá chuyên tâm vào công việc, không có thời gian bắt đầu tình cảm mới nên mới có cảm nhận sâu đậm về quá khứ như thế mà thôi. Em bây giờ bị bệnh nghề nghiệp rồi đấy. Giọng nói Nhiếp Khiêm có chút giễu cợt. Lúc nào cũng muốn thuyết phục người khác sống đúng đắn. Ai có thể đảm bảo cuộc sống mình lựa chọn là đúng. Cam Lộ buồn rầu đặt cốc cà phê đang cầm trên tay xuống bàn. Nhiếp Khiêm, biết mình từng là một phần đặc biệt trong cuộc sống của anh. Em rất vui mừng, nó chứng minh anh không phải là người như em nghĩ lúc trước. Không quan tâm đến em cũng như tình cảm của chúng ta. Nhưng chuyện quá khứ chỉ có thể để lại cho quá khứ. Em hy vọng anh có thể mở lòng mình ra để yêu người khác. Tin tưởng cô ấy, dựa vào cô ấy, để cô ấy cùng chia sẻ niềm vui với anh, cùng gánh vác khó khăn với anh. Cuộc sống mới trọn vẹn anh ạ, Nhiếp Khiêm cười. Anh hiểu ý em, yên tâm đi, anh sẽ không lấy tâm sự của mình ra để làm phiền em nữa. Không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi đi. Kết chương.